Xin mời gửi lời chào đến toàn thể quý vị khán thính giả đang theo dõi kênh YouTube của Tuấn Anh. Và hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị phần tiếp theo của bộ truyện Tiên Hiệp Giải Kỳ Linh Vũ Thiên Hạ. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe truyện hãy bỏ một chút thời gian ấn like, đăng ký kênh YouTube và đừng quên để lại comment cảm xúc của tất cả quý vị sau khi nghe tập truyện này. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Lại nói lúc bây giờ giữa quảng trường, thanh âm kiêu ngạo truyền ra. Lúc này cả sân rộng vô cùng yên tĩnh, cũng chỉ có thanh âm bá đạo kiêu ngạo kia quanh quẩn trong không gian. Không ai dám hoài nghi Lục Thiếu Du cả, bởi vì lúc này thanh niên áo xanh trên bầu trời kia hoàn toàn có thực lực để kiêu ngạo bá đạo như vậy. Không nhận tôn giả, còn có vũ tôn nhất trọng của Khôn Dương Đạo cùng với mười mấy trưởng lão vương cấp đều nhìn nhau. Thế nhưng nhìn vào thực lực của nhóm người Lục Thiếu Du, hai đầu yêu thú bát giai, hơn nữa lại thêm thiền thủ quỷ tôn, lại còn có thực lực bản thân của Lục Thiếu Du. Nếu như động thủ, thì tuyệt đối Khôn Dương Đạo sẽ bị thua. Tiểu tử, đem giới chỉ của đảo chủ Khôn Dương Đạo, chúng ta giao ra đây. Không nhận tôn giả giận dữ nhìn Lục Thiếu Du, hàn ý ngập trời, lúc này cũng phải nghẹn lại. Vừa rồi xuất thủ, Nguyệt Long Các, Địa Viêm Đạo cùng với Thần Kim Các, không có một người nào xuất thủ cứu giúp, đủ để chứng minh chuyện này. Ba sơn môn kia tuyệt đối sẽ không ra tay tương trợ, chỉ đang chờ đợi chế diễu Khôn Dương Đạo mà thôi. Bốn sơn môn liên thủ chỉ trên phương diện lợi ích chung mà thôi. Những lúc khác không động thủ với nhau đã là không tồi rồi. Nhẫn chữ vật sao? Ta giết người, chung quy phải có chút thủ đao, cho nên cái nhẫn chữ vật này ta sẽ không khách khí. Lục Thiếu Du cầm nhẫn chữ vật của Thiên Dương Vương Tề Thuyền bây giờ trong tay của mình, rồi lạnh nhạt nói với Không Nhận Tôn Giả. Dưới ánh mắt của Không Nhận Tôn Giả, Lục Thiếu Du đem chiếc nhẫn chữ vật trong tay, trực tiếp thu vào trong nhẫn chữ vật của mình. Đây là nhẫn chữ vật của Thiên Dương Vương, đạo chủ Khôn Dương Đạo. Trong nhẫn chữ vật, sợ rằng có không ít thứ tốt. Nói giỡn sao? Lục Thiếu Du ta sao có thể trả lại cơ chứ? Việc đó không giống như phong cách thường ngày của Lục Thiếu Du ta. Lục Thiếu Du, người sẽ chờ Khôn Dương Đạo chúng ta trả thù đi. Người nên không chịu nổi sự trả thù của chúng ta đâu. Không Nhận Tôn Giả tức giận nói. Thiên Dương Vương đã bị đánh chết là chuyện mà ai cũng không ngờ tới. Thế nhưng đây cũng là chuyện của đôi bên. Ngay từ đầu cũng đã nói qua, một khi có tử thương thì là do bản thân của mình tự chịu. Ai thấy việc này cũng không ngoại lệ. Không Nhận Tôn Giả cũng không nên quá để ý. Song Vương một khi động thủ, có tử thương là chuyện khó tránh khỏi. Huống chi, người xuất thủ trước là Thiên Dương Vương. Một thanh âm lạnh nhạt vang lên trên sân rộng. Đám người Hỏa Vân Tôn Giả lúc bây giờ cũng dường như chậm rãi mà xuất hiện. Thiên Địa Các luôn không nhúng tay vào bất kỳ một chuyện nào. Lẽ nào lần này Thiên Địa Các lại muốn giúp Lục Thiếu Du sao? Không Nhận Tôn Giả đã biết Lục Thiếu Du hiện tại không dễ chọc, cho nên tức giận lây sang Thiên Địa Các, cũng coi như tìm chút mặt mũi mà xuống thang. Thiên Địa Các ta luôn ở giữa không giúp một ai, chỉ đứng ở lập trường người xem để nói mà thôi. Huống chi trong chuyện này, Thiên Địa Các ta và Lục trưởng môn có giao tình không tồi, giúp đỡ nhau cũng đã hợp tình hợp lý. Nếu như Không Nhận Tôn Giả cảm thấy Thiên Địa Các chúng ta không vừa mắt thì có thể trực tiếp xuất thủ, Thiên Địa Các ta sẽ đón tiếp không nương tay. Từ Yên bây giờ lạnh nhạt nói ra, ánh mắt nhìn thẳng về phía đám người Khôn Dương Đạo. Trên dung nhan tuyệt mỹ kia lúc này mơ hồ hiện lên vẻ lạnh lùng và uy nghiêm. Cho dù đứng ở trước mặt Không Nhận Tôn Giả, nhưng nàng không có chút sợ hãi né tránh nào cả. Lục Thiếu Du quay đầu, người của Thiên Địa Các tới cũng đã sớm bị Lục Thiếu Du phát hiện ra. Lục Thiếu Du nhìn người của Thiên Địa Các rồi gật gật đầu, cũng coi như chào hỏi một phen. Hay cho một Thiên Địa Các. Không Nhận Tôn Giả nhìn mọi người, tuy rằng trong lòng tức giận ngập trời, thế nhưng lý trí cho hắn biết hiện tại hắn không thể làm gì được Lục Thiếu Du trước mặt. Huống chi lại thêm đám người Thiên Địa Các. Nếu như động thủ, thì người của Khôn Dương Đạo sẽ tử thương vô số. Mặt mũi ngày hôm nay đã mất, đạo chủ Khôn Dương Đạo bị người khác dùng bột chiều giết đi. Mặt mũi của toàn bộ Khôn Dương Đạo không còn một chút nào. Xảy ra chuyện gì vậy? Không ngờ lại vô cùng náo nhiệt nha. Trên sân rộng, có mấy đạo thân ảnh giống như lưu quang xuất hiện trên không trung. Phía trước chính là Phiên Hải Vương Lạc Kiến Hồng, trên người tỏa ra một cỗ khí tức bức nhân. Thân hình giống như là một đầu ác điểu đáp xuống sân rộng. Trong đôi mắt kia bắn ra tinh quang giống như lợi kiếm, liếc nhìn đám người trên sân rộng. Cuối cùng, ánh mắt nhìn vào trên người Lục Tiêu Du. Bên người là Kiên Hồng, còn có hai vị cường giả tôn cấp là Vạn Linh Tôn Giả và Thiên Kiếm Tôn Giả. Nhìn thấy viên Hải Vương là Kiên Hồng xuất hiện, Không Nhận Tôn Giả lập tức hừ lạnh một tiếng. Hắn ta biết quan hệ của Lục Tiêu Du và Nhật Sát Các này không tồi. Nếu như động thủ, sợ rằng Nhật Sát Các tuyệt đối sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Lạc Lão Ca cũng không có gì, chỉ là đánh chết một Dương Tể Thuyên mà thôi. Khôn Dương Đạo đang định không bỏ qua chuyện này cơ đấy. Dương Tể Thuyên ư, là ai giết? Là Kiên Hồng ngẩn người, từ phía xa nghe thấy động tĩnh kinh người. Thế nhưng hắn cũng thật không ngờ, Dương Tể Thuyên lại bị giết chết. Dương Tể Thuyên kia tự mình muốn chết, cho nên tiểu đệ cũng chỉ đành xuất thủ đánh chết người này thôi. Lục Thiếu Du lạnh nhạt cười nói, thân thể từ bên trên không trung nhảy xuống trên sân rộng. Lục Lão Đệ, người đánh chết Dương Tể Thuyên sao? Là Kiên Hồng trợn tròn mắt, thực lực của Dương Tể Thuyền hắn cũng đã biết. Sợ rằng một khi chân chính đồng thủ, thì ngay cả Vũ Tôn Nhất Trọng muốn đánh chết cũng không dễ. Thế nhưng, Lục Thiếu Du lại có thể đánh chết người này, khiến cho là Kiên Hồng vô cùng chấn động. Quan trọng hơn là, tiểu tử Lục Thiếu Du này sợ rằng lần này đã chọc phải tổ kiến. Đánh chết Dương Tể Thuyền, Khôn Dương Đạo vì mặt mũi, sợ rằng sẽ không chết với hắn đây. Nghe Lục Thiếu Du nói vậy, Thiên Kiếm Tôn Giả, Vạn Linh Tôn Giả cũng trợn mắt nhìn vào Lục Thiêu Du. Ánh mắt đã không giống với khi trước. Sau đó, ánh mắt lại nhìn vào hai người Bàn Hủy, Bàn Vân. Khí tức trên người hai người này, trong lúc vô hình, khiến cho bọn họ có chút kiêng kỵ. Yêu thú bát giai sơ kỳ. Khí tức của Bàn Vân, Bàn Hủy lộ ra ngoài. Đám người Thiên Kiếm Tôn Giả chỉ trong nháy mắt đã nhận ra thực lực cùng thân phận của hai người. Hai đầu yêu thú bát giai sơ kỳ, thực lực không cần phải nói cũng biết. Cỗ khí tức trên người, hai đầu yêu thú này cũng không giống như yêu thú vừa mới đột phá. Người của Thiên Địa Các và Nhật Sát Các lục tục đã đi tới. Đám người vây xem chung quanh sân rộng, lúc này cũng biết Cồn Dương Đảo ngày hôm nay, sợ rằng không thể lấy lại mặt mũi. Đảo chủ bị người ta dùng một chiêu đánh chết, mặt mũi này sợ rằng muốn tìm lại cũng khó. Không Nhận Tôn Giả lùi xuống, ánh mắt như bốc hỏa, nhìn về phía Lục Tiêu Du. Thế nhưng rõ ràng lúc này, hắn đã bất lực. Cơn tức giận trong người hóa thành hận ý, thế nhưng hắn cũng chỉ có thể nhịn xuống. Thấy vẻ mặt của Không Nhận Tôn Giả, Lạc Kiên Hầm cũng biết lời của Lục Tiêu Du là sự thực. Trong lòng không khỏi cảm thán rồi cường khổ một tiếng. Huyễn ảnh thành vũ nhất định phải đoạt được, đến lúc đó hạ thủ cũng không muộn. Trong phía một góc, một tân ảnh lẩm bẩm nói ra, khí tức của người này thu liễm cho nên ở bên trong đám người cũng không có ai chú ý tới hắn. Sau khi hàn huyên vài câu với người của Thiên Địa Các và Nhật Sát Các, Lục Tiêu Du chậm rãi tiến tới trước mặt hạp cốc lớn phía trước. Trong hạp cốc khổng lồ này, không gian ngày càng mông lung. Không gian mông lung này cũng không giống như là bị sương mù bao phủ, mà là không gian mông lung trước rồng tố đến. Một cỗ khí tức bàng bạc thê lương mang theo sát khí từ trong đó tràn ra, khiến cho từ sâu trong linh hồn chúng cường giả không khỏi lạnh lẽo, giống như ở bên trong có một đầu mãnh thú viễn cổ tồn tại vậy. Đây rốt cuộc là nơi nào? Sợ rằng nơi này không bình thường chút nào. Lạc Kiên Hồng ngẩng đầu, nhìn vào hạp cốc cực lớn trước mặt, trong ánh mắt hiện lên vẻ kinh hãi. Đám người Tử Yên, Lam Thập Tam lúc này cũng không khỏi nhìn vào hạp cốc cực lớn kia, ánh mắt không ngừng lóe lên bất định. Đây hình như là nơi tiến vào duy nhất đây. Lục Tiêu Du nhíu mày, từ trên lộ tuyến của địa đồ mà suy đoán ra, hạp cốc này có lẽ là nơi tiến vào duy nhất. Có nên đi vào hay không đây? Lục Tiêu Du không ngừng phân vân. Có lẽ hiện tại, những người thông minh còn đặt ở đây. Những người có mặt ở đây tuyệt đối sẽ không tùy ý xông loạn. Thế nhưng đời này chỉ có một lối đi vào, hắn chẳng phải chắc chắn đi qua nơi này hay sao? Cứ chờ một chút vậy. Lục Tiêu Du âm thầm suy nghĩ, từ khí tức bên trong hạp cốc mà đồ cổ đã được đưa ra, Lục Tiêu Du dám chắc nơi này tuyệt đối không đơn giản gì. Nói không chừng còn có không ít thứ tốt nữa. Mọi người đều cùng đợi, phòng bà đánh chết Thiên Vương khiến cho mọi người đều triệt để nhớ kỹ cái tên Lục Tiêu Du, cũng làm cho mọi người nhớ kỹ thực lực của Lục Tiêu Du. Cũng không còn ai cho rằng Lục Tiêu Du là người dựa vào sự bảo vệ của Vân Dương Tông và Linh Thiên Môn mới có thể lăn lộn được cho tới bây giờ. Thực lực như vậy có thể là ứng binh tất cả. Trong phòng bà lắng xuống, dù sao lúc này tất cả mọi người đều đang chú ý tới hạp gốc thần bí này, không ít người đều đang tính toán. Cũng không có ai dám là kẻ đi trước vào tiền. Đám người Lục Thiếu Du, Tử Yên, Lạc Kiến Hồng, Thiên Ưng công tử cũng chỉ có thể yên tĩnh chờ đợi. Những người này ở cùng một chỗ cũng không có kẻ nào đuôi mù mà dám tiến tới trêu chọc. Ngược lại, những người ở giữa đội hình này sẽ tự động tách ra, rất sợ trêu vào Lục Thiếu Du. Ngày thứ hai, quân Lâm Hàn của Tiêu Giao Bang và Ngân Đao Tôn giả trong bang cũng là đi tới sân rộng. Trong Tiêu Giao Bang có mấy người y phục chật vật, dường như dọc đường đi cũng không quá thuận lợi. Mấy canh giờ sau, Âm Dương Vương Dạ Vị Ương cùng đám người Hàn Ngọc Tôn giả của Thánh Linh Cốc một lần nữa chạy tới. Phía sau còn có không ít người. Vốn nhân số trên sân rộng, lúc đám người Lục Thiếu Du đi tới, chỉ có gần ngàn người. Lúc này đã tăng lên hơn 3.000, gần 4.000 người. Theo thời gian trôi qua, người tới càng lúc càng nhiều hơn. Nhân số càng lúc càng nhiều, tiếng nghị luận trên sân rộng càng lúc càng lớn. Bắt đầu có chút náo nhiệt. Từng đạo ánh mắt nhìn chăm chú vào trong hạp cốc. Tất cả đều chờ mong có một người nào đó xung phong đi đầu. Dường như lúc này mọi người đang thi lực lẫn nhại với nhau. Một lúc sau, có một ít người không nhịn được nữa mà bắt đầu đứng lên. Lúc này phía trước rốt cuộc có bóng người đứng lên. Mọi người ngẩng đầu nhìn về phía trước, không biết là người của sơn môn nào. Lúc này đã không nhịn được mà đi vào bên trong. Mà những người này đi vào, lập tức có không ít người đi theo. Mọi người đều như thế, bọn họ sợ đi đầu sẽ để cho kẻ khác chiếm tiện nghi. Thế nhưng nhìn thấy người khác đi vào thì lại sợ người khác chiếm được chỗ tốt. Lục Thiêu Du vẫn luôn nhắm mắt dưỡng thần, cảm nhận được động tĩnh trước mặt. Sau khi vặn lưng một cái, Lục Thiêu Du chậm rãi đứng lên, khóe miệng nhếch lên, mang theo nụ cười. Rốt cuộc đã có người không nhịn được nữa. Lục trưởng môn, người cũng chuẩn bị tiến vào sao? Tử Yên mở miệng nói, dùng nhàn tuyệt mỹ quyến rũ động lòng người, sợ rằng đủ để khiến cho bất luận kẻ nào nhìn vào cũng khó mà rời mắt đi được. Ánh mắt đảo qua người của Tử Yên, Lục Thiếu Du nở nụ cười nhợt nhạt. Tử Yên này quả thực là nữ tử tuyệt mỹ, người có thể so sánh với nàng ở đây cũng chỉ có Đạm Đài Tuyết Vi mà thôi. Về phần Lục Tâm Đồng, tiểu ni tử này tuy rằng có dung nhan không kém hai người còn lại kia, thế nhưng trên người lại có vẻ ngây ngô, không cùng một loại khí chất. Chúng ta cũng đi vào thôi, vạn nhất bảo vật bên trong bị người ta nhanh chân đến trước thì thảm rồi. Lục Thiếu Du cười nói với đám người Lục Tâm Đồng, Tiểu Long phía sau rồi chậm rãi đi về phía trước. Không sai, không thể để cho kẻ khác nhanh chân tới trước được. Lạc Kiến Hồng cười ha hả, cũng đứng dậy đi theo. Chúng cường giả Thiên Địa Các, Thiên Ưng Lâu, Tiêu Giò Bằng, Thánh Linh Cốc cùng là đi trước nhau. Trước mặt mọi người lúc này đã có không ít người tiến vào hạp cốc. Bên trong hạp cốc là một mảnh mông lung. Lục Thiếu Du vừa tiến vào trong hạp cốc, lập tức cảm nhận được một cỗ uy áp khiến cho tim hắn đập nhanh hơn. Uy áp thật là mạnh mẽ. Trên mặt Lục Tiêu Du, trong nháy mắt có chút ngưng trọng. Trong lòng không ngừng suy đoán, sợ rằng cho dù gặp phải cường giả vũ tôn bình thường, cũng không có loại uy áp đáng sợ thế này. Dưới cỗ uy áp này, Lục Tiêu Du có cảm giác giống như thời gian hắn còn ở Vân Dương Tông. Khi đó, hắn chỉ có thực lực vũ sư. Lần đầu tiên nhìn thấy Vân Khiếu Thiên và chúng cường giả cũng có loại cảm giác như hiện tại. Loại uy áp này trực tiếp khiến cho linh hồn hắn run rẩy. Lão đại, nơi này quá kinh khủng, linh hồn của đệ trực tiếp đã bị áp chế. Tiểu Long quay đầu nhìn về phía Lục Thiếu Du rồi nói, cỗ uy áp này thật là mạnh mẽ, đệ nhìn không được bao xa. Linh hồn uy áp, tất cả mọi người cẩn thận một chút. Sắc mặt của Lục Thiếu Du lập tức đại biến. Tiểu Long nhắc nhở thì hắn mới biết được, ở trong tâm thần của hắn lúc này bị uy áp ảnh hưởng, thậm chí trong vòng 100 trượng chung quanh, khó có thể cảm nhận ra được. Điều này khiến cho Lục Thiếu Du kinh ngạc không ngớt. Nơi này quả thực vô cùng kỳ quái. Chúng cường giả phía sau Lục Thiếu Du lúc này cũng cẩn thận tiến tới. Bọn họ cũng cảm giác được linh hồn mình bị uy áp, cho nên không dám tiến lên quá nhanh. Đã cả đám tỉ mỉ quan sát cảnh vật chung quanh. Dưới khí tức nguy hiểm như vậy, bọn họ làm sao có thể sợ ý được cơ chứ? Nơi này quá mức quỷ dị. Ngay cả lực phi phành của chúng ta cũng bị ảnh hưởng rồi. Trọng lực bên dưới mặt đất càng lúc càng lớn. Sắc mặt của Tử Yên ngưng trọng, hai hàng lông mi nhíu chặt, quang mang dưới chân chợt lóe. Thế nhưng tốc độ của nàng lúc này đã bị ảnh hưởng không ít. Giống như không gian thuộc tính thổ. Lục Thiếu Du nghe vậy cũng lập tức cảm nhận biến hóa chung quanh hạp cốc. Trong hạp cốc này, mỗi một bước đi so với người bình thường nặng hơn không ít. Giống như là ở dưới mặt đất có hấp lực mạnh hơn bên ngoài mấy trăm lần. Điều này khiến cho Lục Thiếu Du nghĩ tới không gian thuộc tính thổ. Không gian thuộc tính thổ của hắn cũng như vậy. Lúc này linh quang trong đầu của Lục Tiêu Du chợt hiện, dường như trong nháy mắt xuất hiện không ít linh cảm. Bên trong hạp cốc ấy, mọi người chậm rãi mà tiến vào, ai cũng không dám sơ ý. Một khi sơ ý chỉ có chết mà thôi. Toàn bộ hạp cốc càng đi sâu vào bên trong thì càng mông lung hơn. Mọi người cẩn thận, đi sát vào nhau. Lục Tiêu Du truyền âm nói với mọi người. Được rồi, mọi người cùng lên tiếng đáp. Thiếu chủ, nơi này sợ rằng không bình thường, người cũng phải cẩn thận một chút. Hắc Vũ truyền âm nói với Lục Tiêu Du. Ta biết rồi, Hắc Vũ thúc. Lục Tiêu Du đáp rồi cẩn thận đi về phía trước. Một lát sau, mọi người chậm rãi tiến về phía trước, cũng không có nguy hiểm nào xảy ra trong dự đoán của mọi người. Thế nhưng lúc này mọi người đã dừng lại, trong mắt hiện lên sự nghi hoặc, bởi vì cách đó không xa xuất hiện không ít hạp cốc nhỏ. Lão đại, chúng ta đi bên nào đây? Tiểu Long nhìn vào bốn phía, trong lúc nhất thời cũng không biết chọn bên nào. Phiền phức lớn rồi đây. Làm Thập Tam dừng lại, sắc mặt không ngừng biến đổi. Lục lão đệ, chúng ta đi vào từ phía nào đây? Lạc Kiến Hồng suy nghĩ một chút rồi lập tức nhìn Lục Tiêu Du hỏi. Lần nhất thời, hắn cũng không biết đi theo hướng nào. Nơi này quá mức quỷ dị. Lục Tiêu Du càng phát sầu, bốn phía mông lung, tầm nhìn của hắn chỉ có mấy chục thước mà thôi. Tâm thần tỏa ra cũng chỉ dò xét được không đủ 100 mét. Lục Tiêu Du đánh giá trong đầu hồi tưởng lại lộ tuyến trên địa đồ. Thế nhưng hồi tưởng hồi lâu lại không có tìm thấy gì. Dường như địa đồ không đánh dấu nơi đây. Cúi đầu suy nghĩ một chút, Lục Tiêu Du nói. Chư vị, chúng ta tản ra thôi, cơ hội cũng lớn hơn một chút, mọi người xem thế nào, hoặc là chúng ta cùng nhau đi, có thể nguy hiểm sẽ nhỏ đi một chút. Lục Tiêu Du lên tiếng nói, ta thấy nên tản ra thì hơn, cơ hội cũng lớn hơn một chút, có câu nói không vào hàng cọp thì làm sao bắt được cọp con. Lạc Kiến Hồng là người thứ nhất đồng ý biện pháp của Lục Tiêu Du. Cũng tốt, vậy thì chúng ta phân ra vậy. Làm Thập Tam lại nói, lập tức mọi người tán thành biện pháp này, sau đó cả đám phân tán ra. Lục Tiêu Du lựa chọn một con đường bên trái rồi cẩn thận bước vào. Phía sau có đám người Thánh Linh Thiên Tôn, Thánh Võ Thiên Tôn đi phía sau. Không ai nói rõ một lời nào, dường như không muốn làm bại lộ quan hệ của hai người. Chúng ta cũng đi bên này. Trước chỗ phần tránh, bây giờ Đạm Đài Tuyết Vi sau khi quan sát một phen lập tức lựa chọn hạp cốc bên trái. Nhìn thân ảnh màu xanh cao ngất phía xa, trong lòng nàng đột nhiên có chút khác lạ. Ngay cả bản thân của nàng cũng không biết vì sao mình lại đi tới bên trái. Lão đại, hình như phía trước là người của Linh Vũ giới. Đám người Lục Tiêu Du tiến vào trong hạp cốc bên trái. Được một lúc thì Tiểu Long lại truyền âm cho Lục Tiêu Du nói. Đám người Lục Tiêu Du và Tiểu Long lập tức dừng lại. Lúc này trước mặt mọi người, trong không gian mông lung phía trước có 9 đạo thân ảnh. Chính là người của Linh Vũ giới. Chính người Linh Vũ giới dường như cũng cảm nhận được đám người Lục Tiêu Du. Nhân mã song phương nhìn nhau, người Linh Vũ giới hừ lạnh một tiếng, rồi lại tiếp tục đi về phía trước. Cẩn thận người của Linh Vũ giới một chút đấy. Lục Tiêu Du truyền âm nói với mọi người. Đối với Linh Vũ giới này, đương nhiên Lục Tiêu Du lúc nào cũng phải đề phòng. Trưởng môn, người xem này. Thanh âm của bản hủy vang lên. Hai bên của hạp cốc lúc này xuất hiện không ít hải cốt yêu thú, linh thú. Có hải cốt cực kỳ khổng lồ, toàn thân tỏa ra quang mang. Những yêu thú này chết như thế nào nhỉ? Lục Tiêu Du nhíu mày, hai cốt của yêu thú linh thú này thoạt nhìn thì đã tới lục giai hậu kỳ, còn có thất giai nữa, thế nhưng không ngờ lại bị đánh chết ở bên trong, sợ rằng nơi này có nguy hiểm. Hơn nữa, số hải cốt yêu thú linh thú cũng không có ít, thảo nào nơi này ngay cả yêu thú và linh thú cũng không dám tiến vào. Lúc này, một tiếng cạch truyền đến, trong ánh mắt kinh hãi của mọi người, vô số hải cốt yêu thú linh thú rung động, trong nháy mắt đứng lên. Cẩn thận, thú cốt khôi lỗi. Ánh mắt của Lục Tiêu Du kinh hãi, quanh thân lập tức xuất hiện thành đỉnh khải giáp. Đồng thời, đám người Linh Vũ giới trước mặt đã giao thủ với thú cốt khôi lỗi. Vô số cỗ khôi lỗi trong nháy mắt lao thẳng tới ngay. Một trong Nam Thiên Nhị Tôn quát lên một tiếng, trong tay đột nhiên ngừng tụ công kích. Một đạo trường ấn bay thẳng về một cỗ thú cốt khôi lỗi trước mặt. Quang trường ấn tràn ngập năng lượng thiên địa. Cỗ khí thế này cực kỳ kinh nhân. Trường ấn được đánh xuống, thú cốt khôi lỗi kia lập tức phân biệt, hóa thành một đống xương cốt. Lùi lại cho ta! Vô số thú cốt khôi lỗi đánh tới, Tiểu Long quát lớn một tiếng, khí tức quanh người tràn ra. Vô số thú cốt khôi lỗi kia giống như vật còn sống, cảm nhận khí tức trên người Tiểu Long, không ngờ lại có một chút sợ hãi, chậm rãi lùi lại mấy bước. Vô số thú cốt khôi lỗi liên tục tránh khỏi đám người của Lục Tiêu Du, rồi công kích đám người phía sau Lục Tiêu Du. thú cốt khôi lỗi, cẩn thận. Lục Tiêu Du quay đầu nhìn về phía sau. Lúc này phía sau vang lên không ít tiếng quát kinh hãi, từng đạo công kích bắt đầu đánh ra. Thanh âm bạo liệt vang lên, càng ngày càng nhiều có thú cốt khôi lỗi xuất hiện. Toàn bộ hạp cốc vang lên, tràn ngập thanh âm trầm thấp vang vọng. Lão đại, đám thú cốt khôi lỗi này không dám xuất thủ với chúng ta, đi thôi. Tiểu Long đắc ý nói. Được rồi, Lục Thiêu Du lên tiếng đáp. Trong thú cốt khôi lỗi, ít nhiều cũng có tàn hồn yêu thú và tàn hồn linh thú. Trên người Tiểu Long có khí tức yêu hoàng cùng linh hoàng. Đối với đám thú cốt khôi lỗi này mà nói, tuyệt đối có tác dụng khắc chế vô cùng mạnh mẽ. Mọi người lần lượt tụ lại một chỗ, trực tiếp đi qua hạp cốc. Chung quanh có không ít người, nhìn thấy đám khôi lỗi không dám công kích đám người Lục Thiêu Du, lập tức cảm thấy kỳ quái. Thế nhưng bọn họ cũng không kỳ quái được bao lâu. Cả đám đều nhanh chóng phải ứng phó với ngày càng nhiều thú cốt khôi lỗi. Ánh mắt nhìn đám người Lục Thiêu Du mang theo sự ước ảo đố kỵ. Khoảng chừng nửa canh giờ sau, thanh âm giao thủ trầm thấp phía sau càng ngày càng nhỏ hơn. Đám người Lục Thiêu Du cũng đi qua khu vực cốt khôi lỗi kia. Phía trước dần dần trống trải, thế nhưng áp lực vô hình trong không gian này càng lúc càng lớn. Chúng ta đi ra rồi sao? Tiểu Long lên tiếng nói. Ngay khi thanh âm của Tiểu Long vừa dứt, đột nhiên có một tiếng xé gió vang bên tai. Sương một tiếng, một đạo hỏa ảnh nóng bỏng từ phía trước đột nhiên phụt ra, tốc độ cực nhanh, lưu lại một huyền ảnh màu đỏ ở trên không trung, gợn sóng trong không gian quách tán ra, giống như là xuyên thủng không gian vậy. Khi huyền ảnh này tới gần, mọi người mới phát hiện ra đây là một đầu hỏa mãng chừng một thước, mang theo năng lượng thuộc tính hỏa kinh người. Tốc độ quá nhanh, khi đầu hỏa mãng này tới gần, mọi người muốn trốn cũng không còn kịp. Cẩn thận! Lục Tiêu Du đánh ra một đạo trảo ấn, thủ ấn trong tay được kết, trảo năng lượng theo không gian vặn vẹo bao phủ cự mãng kia. Lúc này đầu hỏa mãng kia đột nhiên vặn vẹo vô cùng quỷ dị, sau đó trực tiếp mà trong không gian vặn vẹo nơi trảo ấn bao phủ chui ra, lập tức há miệng cắn về phía Tiểu Long bên người Lục Tiêu Du, trong nháy mắt cắn vào trên cổ của Tiểu Long một nhát. Một tiếng vang thanh thúy truyền ra, hỏa mãng này cắn thành công, thế nhưng lại phát hiện ra bản thân căn bản không thể cắn xuyên qua da của Tiểu Long. Cái đầu nhấc lên, trong nháy mắt hóa thành hỏa diễm nóng bỏng lùi vào bên trong cổ của Tiểu Long. Phá cho ta! Lúc bấy giờ, hỏa mãng bị trảo ấn chụp lấy, thanh âm trầm thấp vang lên. Đầu hỏa mãng này lập tức tán loạn trong trảo ấn rồi biến mất không còn tung tích. Đầu hỏa mãng này chính là do năng lượng thuộc tính hỏa ngừng tụ. Mọi người cẩn thận một chút. Vẻ mặt của Hắc Vũ ngưng trọng nói với mọi người. Thật là khủng khiếp. May là lực phòng ngự của ta cũng mạnh. Tiểu Long càng hoảng sợ, nhưng mày nói. Nhân lúc ta không chú ý mà đánh lén ta, nếu lại xảy ra một lần nữa, thì ta sẽ diệt nó. Được rồi, chúng ta tiếp tục đi thôi, cẩn thận một chút. Ánh mắt của Lục Tiêu Du biến ảo bất định. Đầu hỏa mãng kỳ dị kia không ngờ lại có thể thoát khỏi trảo ấn của hắn. Đủ để thấy thực lực của đầu hỏa mãng này ra sao. Mà Lục Tiêu Du cũng bất ngờ về lực phòng ngự của Tiểu Long. Không ngờ bị đầu hỏa mãng kia cắn một phát, thế nhưng hỏa mãng không thể phá vỡ lớp da của nó. Mọi người lần nữa cẩn thận đi về phía trước. Chung quanh hạp cốc vô cùng hoang vắng, cảnh tượng trước mặt ngày càng mông lung. Lão đại, cẩn thận một chút. Thanh âm của Tiểu Long vang lên. Lúc này giữa không trung đột nhiên xuất hiện mấy đầu hỏa mãng trực tiếp xuyên thủng trong không gian, bắn xuống phía dưới, tốc độ cực kỳ nhanh. Mục tiêu của đầu hỏa mãng trong số đó chính là Lục Tiêu Du. Tiểu Long vừa mới mở miệng, tốc độ của hỏa mãng quá nhanh, chỉ là Lục Tiêu Du luôn luôn cảnh giác. Sau khi phát hiện đầu hỏa mãng kia đánh tới, quang mang dưới chân chợt lóe, không chút do dự nào mà nhảy sang một bên. Một kích của hỏa mãng không trúng, lập tức xoay người lần nữa đánh tới, tốc độ so với Lục Tiêu Du kể ra còn nhanh hơn. Ánh mắt của Lục Tiêu Du lạnh lùng, liệt thiên xuất hiện trong tay. Cùng lúc đó, liệt thiên xé rách cơn sóng trong không gian. Một đạo trào ấn khiến cho không gian vặn vẹo, trực tiếp bao vây đầu hỏa mãng kia. Đầu hỏa mãng này trực tiếp hóa thành từng mảnh nhỏ. Cùng vào lúc đó, mấy đầu hỏa diễm nóng bỏng cùng với bị đám người bàn hủy, bàn vân, thiên thủ quỷ tôn và Hắc Vũ trực tiếp phá hủy. Ngoại trừ Hắc Vũ triệt để hủy diệt hỏa mãng ra, năm hỏa mãng bị bàn vân bàn hủy, thiên thủ quỷ tôn hủy diệt, trong nháy mắt ngừng tụ lại một lần nữa đánh tới. Đám hỏa mãng này vô cùng quỷ dị, bọn chúng chính là do năng lượng thuộc tính hỏa ngừng tụ ra. Chỉ có phong tỏa không gian thì mới có thể tiêu diệt được nó. Bằng không chỉ cần có liên hệ với không gian này thì nó sẽ một lần nữa ngừng tụ, giết mãi không chết. thanh âm của Hắc Vũ vang lên. Hắc Vũ nói xong, hỏa mạng bị Lục Tiêu Du đánh chết trong nháy mắt lại ngừng tụ ra, lập tức đánh tới. Khí thế so với vừa rồi còn kinh người hơn nhiều. Do năng lượng thuộc tính hỏa ngừng tụ ra sao? Lục Tiêu Du lùi mấy bước, ánh mắt trầm xuống, liền thiên trong tay đột nhiên được tụt lại. Đồng thời, bây giờ trong lòng bàn tay, một vòng xoáy chân khí xuất hiện, một cỗ hấp lực tuôn ra, trong nháy mắt đem đầu hỏa mãng kia thu vào trong tay. Âm dương linh vũ quyết. Đầu hỏa mãng này bị thu vào trong tay, Lục Tiêu Du âm thầm vận chuyển âm dương linh vũ quyết. Hỏa mãng này lập tức hóa thành năng lượng thuộc tính hỏa bàng bạc tiến vào trong cơ thể. Năng lượng thuộc tính hỏa hùng hậu, không thua chân khí của Vũ Vương Nhất Trọng. Tiếp theo, trong không trung, lần nữa có vô số hỏa mạng bắn tới. Tới hay lắm. Nhận được chỗ tốt như vậy, trên mặt Lục Tiêu Du tức thì hiện lên tiêu ý. Đám năng lượng thuộc tính hỏa này, đối với người khác mà nói là phiền phức cực lớn, thế nhưng đối với hắn mà nói lại là một liều thuốc bổ. Cỗ năng lượng thuộc tính hỏa này, thực sự dưới sự luyện hóa của âm dương đình vũ quyết, lập tức hóa thành chân khí tinh thuần, tiến vào trong đàn điện. Thân ảnh Lục Tiêu Du nhanh như thiểm điện, song trường đánh ra, đồng thời từ trong lòng bàn tay xuất hiện một vòng xoáy chân khí, đem từng đầu hỏa mãng do năng lượng thuộc tính hỏa ngừng tụ ra, nhanh như thiểm điện thu vào trong lòng bàn tay. Thiên thủ quỷ tôn, bàn hủy bàn vân, lần thứ hai phí không ít khí lực mới đem đầu hỏa mãng phía trước mà phá hủy triệt để. Nhìn tới Lục Tiêu Du, không ngờ có thể dễ dàng hút hỏa mãng vào trong cơ thể mà không xảy ra chuyện gì, khiến cho ba người vô cùng kinh ngạc. Chúng ta đi thôi, cẩn thận một chút. Lục Tiêu Du đi trước mở đường, từng đạo hỏa mãng phía trước không ngừng bắn tới. Đại bộ phận đều bị Lục Tiêu Du trực tiếp hút vào trong cơ thể. Mà một bộ phận nhỏ thì bị Hắc Vũ cùng với đám người bàn vân trực tiếp phá hủy trên không gian. Lục Tiêu Du thậm chí còn thôi động không gian thuộc tính thổ bao phủ không gian tám tức chung quanh. Nhưng hỏa mãng này một khi tiến vào bên trong không gian thuộc tính thổ thì tốc độ đột nhiên giảm đi, lập tức bị Lục Tiêu Du hút vào trong lòng bàn tay. Hút đám hỏa mãng bằng năng lượng thuộc tính hỏa này càng nhiều, chỗ tốt Lục Tiêu Du thu được lại càng lớn. Nửa canh giờ sau, mọi người rốt cuộc cũng đi ra khỏi đoạn hạp cốc ấy. Lúc này không còn hỏa mãng xuất hiện, mà lúc này Lục Tiêu Du đã hấp thụ hơn 100 đầu hỏa mãng vào trong cơ thể. Trong cơ thể tức thì tràn ngập năng lượng thuộc tính hỏa, bị âm dương linh vũ quyết luyện hóa, chỗ tốt nhận được không ít. Tất cả những chuyện này, đám người bàn vân, bàn hủy, thiên thủ quỷ tôn nhìn thấy. Cả ba người trên đường đi cực kỳ khiếp sợ. Thủ đoạn quỷ dị như vậy đã vượt quá tưởng tượng của bọn họ. Không còn nữa sao? Đi qua khỏi đoạn hạp cốc này, phía trước lần nữa trở nên chật hẹp. Thủ ấn trong tay Lục Tiêu Du thu lại, khoe miệng mang theo một chút tiêu ý. Hắn không ngờ tới ở trong hạp cốc này lại còn thu hoạch như vậy. Chỗ tôn thu được cực kỳ lớn. Sợ rằng so với năng lượng chân khí của Vũ Vương Cửu Trọng bình thường cũng không kém là bao. Sau khi hoàn toàn luyện hóa, có lẽ thực lực của hắn sẽ tăng lên một bước nữa. Quả thực là niềm vui ngoài ý muốn. Quay đầu lại phía sau, Lục Tiêu Du nhíu mày. Đám người ở phía sau, bọn họ đã sớm biến mất không thấy đâu nữa. Có lẽ dọc đường đi gặp không ít cách trở, cho nên cũng không có tốc độ nhanh như đám người Lục Tiêu Du. Cẩn thận! Nơi này so với hai nơi trước đó càng thêm quỷ dị. Hạc Vũ nhíu mày, dường như phát hiện ra thứ gì đó. Hạc Vũ vừa mới nói xong, trong không trung đột nhiên có một đám quang mang màu trắng đậm đặc xuất hiện. Toàn bộ không gian nhanh chóng bị quang mang màu trắng này bao phủ. Cùng lúc đó, trong quang mang màu trắng hiện ra quang mang chói mắt, một cỗ linh hồn được bàng bạc bao phủ toàn bộ không gian. Linh hồn công kích, tất cả mọi người cẩn thận. Thanh âm của Hắc Vũ lần nữa vang lên, mọi người nhanh chóng nhìn thấy quanh người đột nhiên xuất hiện một số điểm sáng màu trắng. Vô số điểm sáng màu trắng này giống như là những sợi tóc màu trắng, nhỏ tới mức bằng mắt thường hầu như không thể nhìn thấy được. Vô số điểm trắng này nhanh chóng phóng về phía mọi người. Từng đạo quang tráo hộ thân lập tức xuất hiện, sắc mặt mọi người đột nhiên hoảng hốt. Trong đám điểm sáng màu trắng này mang theo khí tức linh hồn cực kỳ kinh nhân. Sắc mặt Lục Tiêu Du trầm xuống, địa vương quỷ dị này nơi nào cũng có nguy hiểm, quả thực vô cùng quỷ dị. Quang mang lóe lên, Lục Tiêu Du lần nữa bố trí không gian thuộc tính. Trong không gian thuộc tính, điểm sáng màu trắng đột nhiên chậm lại, thế nhưng một màn ngoài dự liệu của Lục Tiêu Du lại xuất hiện. Những đám sáng mang theo công kích linh hồn này chỉ hơi chậm lại một chút rồi trực tiếp mang theo khí thế bàng bạc bắn về phía Lục Tiêu Du. Ồ, không việc gì sao? Lục Thiếu Du kinh hãi, cự ly quá gần, Lục Thiếu Du không thể ngăn cản. Lúc này trường ấn trong tay hắn vung lên, trực tiếp đánh ra một đạo trường ấn ngăn cản. Mà lúc này, vô số đạo bạch quang trực tiếp chảy vào trong lòng bàn tay của Lục Thiếu Du, sau đó yên lặng nằm trong lòng bàn tay hắn, dường như không mang theo lực công kích gì. Lục Thiếu Du vô cùng kinh ngạc, trên khi bàng bạc mang theo năng lượng thuộc tính trong lòng bàn tay, tức thì bạo phát, bàn tay nắm chặt, năng lượng đáng sợ tràn ra, trong nháy mắt đánh những quang mang màu trắng này thành những mảnh nhỏ. Không xong rồi, Lục Thiếu Du biến sắc, đám năng lượng màu trắng hóa thành mảnh nhỏ. Lục Thiếu Du lập tức cảm thấy tê dại đầu óc. Trong nháy mắt, cảm giác tê dại này tràn ngập toàn thân hắn. Những năng lượng quỷ dị kia trực tiếp chui vào trong không gian trong đầu hắn, dũng vãnh tiến vào trong không gian linh hồn. Trong lúc nguy cấp, Lục Thiếu Du lập tức định xuất thủ ngăn cản. Thế nhưng kim đao màu vàng trong đầu lập tức xuất hiện, kim quang tràn ra. Trên thân đao có một cỗ hấp lực cực lớn, lập tức đem cỗ linh hồn lực bàng bạc này thôn phệ một cách sạch sẽ. Hầu như cùng lúc đó, từng đạo năng lượng linh hồn giống như sợi tóc đột nhiên tiếp tục đánh về phía Lục Thiếu Du. Kim đao màu vàng có phản ứng, Lục Thiếu Du nhướng mày, lập tức mặc kệ, tùy ý để những năng lượng linh hồn quỷ dị này tiến vào trong cơ thể mình. Chỉ cần đám năng lượng linh hồn quỷ dị kia tiến vào trong đầu thì sẽ lập tức bị kim đao màu vàng thôn phệ. Tất cả đi theo phía sau ta. Lục Thiếu Du quay đầu nhìn về phía mọi người phía sau rồi trầm giọng nói. Lúc này hắn hoàn toàn không có ý tứ ngăn cản những năng lượng linh hồn quỷ dị kia. Sắc mặt của Thiên Sĩ Tuyết Sư lúc này cũng có chút trắng bệch, dường như đã bị một chút ảnh hưởng, cho nên Lục Thiếu Du lập tức đem Thiên Sĩ Tuyết Sư bảo hộ đằng sau. Lúc này sắc mặt mọi người vô cùng kinh ngạc nhìn về phía Lục Thiếu Du. Càng nhìn Lục Thiếu Du thì mọi người lại càng kinh ngạc. Sau đó, vội vã đi tới gần Lục Thiếu Du. Từng đạo năng lượng linh hồn hùng hậu giống như sợi tóc không ngừng cuồn cuộn tiến vào trong cơ thể Lục Thiếu Du, rồi lập tức bị kim đao màu vàng không ngừng hấp thu. Tới cuối cùng không biết là đám năng lượng linh hồn này công kích Lục Thiếu Du hay là kim đao màu vàng chủ động hấp thu thôn phệ đám năng lượng linh hồn ấy. Trước người Lục Thiếu Du, lúc này không ngừng có năng lượng linh hồn như sợi tóc tiến vào trong cơ thể. Năng lượng linh hồn kinh khủng hóa thành một vòng xoáy, uy áp từ bên trong vòng xoáy tràn ra, khiến cho đám người như hoa, Lục Tâm Đồng, Thiên Thủ Quỷ Tôn cảm thấy chấn động vô cùng cùng với áp lực ấy. Thế nhưng vẻ mặt Lục Thiếu Du lại vô cùng tự nhiên, dường như hoàn toàn không bị ảnh hưởng một chút nào vậy. Chuyện này khiến cho Hắc Vũ vô cùng nghi hoặc, cực kỳ hiếu kỳ nhìn Lục Thiếu Du. Lục Thiếu Du đi phía trước rồi, đám năng lượng linh hồn kinh khủng này hoàn toàn bị Lục Thiếu Du dẫn dắt. Mọi người ở phía sau, lưng Lục Thiếu Du bình yên vô sự. Lục Thiếu Du không tổn thương một sợi tóc nào, thế nhưng trong lòng hắn lúc này cũng vô cùng khiếp sợ. Lực công kích của đám năng lượng linh hồn này tuyệt đối vô cùng kinh khủng. Chỉ sợ cho dù là cường giả vương cấp muốn thông qua được cửa này thì cũng phải trả một cái giá lớn. Cứ như vậy kéo dài nửa canh giờ, hạp cốc chật hẹp dần dần mở rộng rãi ra. Phía trước xuất hiện một sơn cốc trống trải, đám năng lượng linh hồn cuồn cuộn trong không gian đột nhiên biến mất vô cùng kỳ dị. Trên kim đao màu vàng phát ra một tiếng nổ mạnh rồi lập tức trở về, trực tiếp xoay tròn quanh tiểu hồn anh. Vừa rồi thôn phệ, dường như nó cũng không quá thỏa mãn, cho nên cũng không có bao nhiêu biến hóa. Nhưng trong đám linh hồn lực kia cũng có một số lượng nhỏ bị tiểu hồn anh và đại hồn anh hấp thu mất. Rốt cuộc cũng thoát khỏi rồi. Tiểu Long chớp mắt rồi hít sâu một hơi, nguy hiểm dọc đường đi khiến cho nó không dám sợ ý nữa. Lục Thiếu Du ngẩng đầu nhìn về phía trước. Lúc này đám người Lục Thiếu Du vừa rời khỏi hạp cốc, mà phía trước là một sân cốc càng thêm mông lung hơn nữa. Khi thanh âm của Tiểu Long vừa dứt, một đám thanh âm trầm thấp bạo liệt từ sân cốc phía trước truyền tới. Hình như có người đang giao thủ. Hắc Vũ chợt nhíu mày. Trong mọi người lúc này cũng chỉ có tâm thần của Hắc Vũ cảm nhận được xa nhất thôi. Lẽ nào còn có người tới sớm hơn chúng ta hay sao? Thiên Thủ Quỷ Tôn nhếch miệng nói. Đi xem một chút là biết, dù sao đi nữa chúng ta cũng phải tiến về phía trước cơ mà. Lục Thiếu Du nói xong, mọi người chậm rãi tiến về phía trước. Lúc này ở bên trước nơi nhập cốc, bây giờ không ngờ có một ít hạp cốc nhỏ, dường như có liên quan tới hạp cốc ở bên ngoài. Xem ra, người ở bên trong sơn cốc chính là người từ bên trong hạp cốc đi ra. Trong sơn cốc là một mảnh mông lung, đám người Lục Thiếu Du, Tiểu Long, Lục Tâm Đầm cũng không vội vã tiến vào trong sương mù, mà ở bên ngoài tỉ mỉ, nghe ngóng thanh âm phát ra từ bên trong. Bảo Nhi và Bối Nhi, dưới sự bảo hộ của phụ mẫu nó cũng không bị bất luận một chút thương tổn nào. Hai tiểu tử này dùng tu vi của chúng nó đem chúng nó đi vào trong nơi hung hiểm như vậy, cũng coi như để chúng nó kiến thức một chút. Đôi mắt nhỏ đáng yêu kia không ngừng chuyển động, vẫn luôn nhìn chăm chú chung quanh. Đúng là có người đang giao thủ thật. Ban Hủy lên tiếng nói. Lúc chúng ta đi vào cẩn thận một chút. Trong mắt Lục Tiêu Du hiện lên sự ngưng trọng, lập tức dẫn mọi người tiến vào trong sơn cốc. Tiến vào trong sơn cốc, tầm nhìn càng thêm ngắn, chỉ có thể nhìn rõ ở phía trước, cách đó 30 thước, tâm thần cũng không thể dò xét ra xa. Điều này khiến cho trong lòng mọi người vô cùng ngưng trọng. Dưới loại điều kiện này, nếu như bị người khác đánh lén thì nhất định sẽ phải chết, không phải nói gì nữa. Cách đó không xa vang lên thanh âm bạo liệt trầm thấp. Tỉnh lại cho ta! Một tiếng kêu vang lên giống như là tiếng sấm nổ mạnh. Thanh âm này rơi vào trong tai giống như là thanh âm của tự nhiên, khiến cho mọi người nghe vào cực kỳ hưởng thụ, trong lòng yên tĩnh. Tử Yên, người của thiên địa các. Lục Tiêu Du nhìn về phía trước, lúc này ở trước mặt đám người Lục Tiêu Du xuất hiện hơn chục thân ảnh, chính là người của thiên địa các và Tử Yên. Tử Yên cô nương, tốc độ của các người quả thực rất nhanh đấy. Nhìn thấy người của thiên địa các, trong lòng Lục Tiêu Du cũng cảm thấy thoải mái hơn một chút, lập tức bước đến phía trước. Lục trưởng môn, xin hãy cẩn thận, Tử Yên quát lớn. Trong nháy mắt, Lục Tiêu Du nhíu mày, bởi vì trước người hắn đột nhiên có một đạo thân ảnh nhảy ra, một nắm tay cực lớn mang theo chân khí màu vàng ngưng tụ, hùng hăng đánh về phía Lục Tiêu Du. Nắm tay ẩn chứa kình phong cường hãn, trực tiếp xé rách không khí, mang theo một cỗ kình khí vô hình, trực tiếp tạo thành một vết sâu trong không gian. Trưởng lão thiên địa các sao? Lục Tiêu Du cả kinh, người này không ngờ lại là một trưởng lão vũ vương tứ trọng của thiên địa các. Cảm nhận tiếng xé gió trước mặt, sau mặt Lục Tiêu Du biến đổi, cánh tay đột nhiên vung lên, cuối cùng ngạnh kháng va chạm với quyền ấn giữa không trung. Tiếng trầm buồn vang lên, kinh khí mạnh mẽ trên quyền ấn, cho nên khiến cho không gian trực tiếp vỡ nát, kinh khí vô hình vô thiên cái địa bạo phát ra. Trưởng lão của thiên địa các kia lập tức bị đánh bay về phía sau, thân thể nặng nề đập vào mặt đất cách đó 10 thước. Ánh mắt của Lục Tiêu Du lập tức nhìn về phía trước. Lúc này hắn mới nhìn thấy hai mắt của trưởng lão vũ vương tứ trọng kia đỏ rực, khí tức trên người cực kỳ không bình thường. Thân ảnh diệu linh tôn giả trong nháy mắt đi tới bên người vũ vương tứ trọng kia, trong tay đánh ra mấy đạo chỉ ấn lên đỉnh đầu của người này. Hai mắt đỏ rực của vũ vương tứ trọng kia lúc này mới chậm rãi chuyển thành sự mơ hồ, dường như không biết chuyện gì vừa mới xảy ra. Lục trưởng môn, trong không gian này có một loại tác dụng đặc thù, có thể trực tiếp áp chế linh hồn, vô thành vô tức, khiến cho linh hồn bị áp chế và suy yếu. Nếu như linh hồn mà yếu một chút thì sẽ rơi vào trong ảo cảnh, sau đó sẽ bị năng lượng quỷ dị trong này khống chế. Đến lúc đó sẽ không phân biệt được địch ta, ra tay đánh chết đồng bạn của mình. Tử Yên đi tới bên người Lục Tiêu Du, vẻ mặt ngưng trọng rồi chậm rãi giải thích. Tử Yên nghe nói như vậy, mọi người cũng nhìn thấy dáng vẻ của trưởng lão thiên địa các kia. Trong lòng mọi người run rẩy, lập tức kiểm tra linh hồn lực của mình. Vô thành vô tức khiến cho linh hồn bị suy yếu rồi áp chế. Quả thực quá là kinh khủng. Ồ, vì sao ta không bị ảnh hưởng chứ? Lục Tâm Đồng nghi hoặc nói. Ta cũng không bị ảnh hưởng một chút nào. Thiên sĩ Tuyết Sư cũng nói, sau khi kiểm tra linh hồn một phen, nó cũng không nhận ra một chút ảnh hưởng nào. Lục Tiêu Du kiểm tra linh hồn lực của mình. Linh hồn lực của hắn cũng không có suy yếu và bị áp chế. Điều này quả thực vô cùng kỳ quái. Ngay cả thiên sĩ Tuyết Sư cũng không bị ảnh hưởng thì càng kỳ quái hơn. Các người không bị ảnh hưởng một chút nào sao? Tự Yên cực kỳ nghi hoặc nhìn đám người Lục Tiêu Du. Nhìn thấy đám người Lục Tiêu Du không có ai bị ảnh hưởng, sắc mặt nàng vô cùng kinh ngạc. Đám người bọn họ, bao gồm cả cường giả tôn cấp, đều đã bị ảnh hưởng hết. Hình như không có một chút ảnh hưởng nào cả. Thiên thủ quỷ tôn cũng khẽ lắc đầu một chút ảnh hưởng cũng không có. Chẳng lẽ là tác dụng của diện đình thánh quả? Lục Tiêu Du nghi hoặc một lúc, mọi người cạnh hắn cũng không có ai bị ảnh hưởng. Chuyện này vô cùng quái dị, thế nhưng nếu suy nghĩ kỹ, tất cả mọi người đều đã dùng qua diện đình thánh quả. Mà nếu diện đình thánh quả này có tác dụng đề cao tâm cảnh cực lớn, nơi quỷ dị này có thể khiến cho người khác rơi vào trong ảo cảnh, sợ rằng cũng là bởi vì tác dụng diện đình thánh quả, cho nên mọi người bên cạnh Lục Tiêu Du mới không bị ảnh hưởng gì. Nhìn thấy đám người Lục Tiêu Du không bị một chút ảnh hưởng nào, Diệu Linh tôn giả, Hòa Vân tôn giả, Phục Yêu tôn giả cùng với người của thiền địa các vô cùng nghi hoặc. dường như không giải thích được nguyên do của chuyện này. Tất cả trưởng lão phải cẩn thận, đi tới phạm vi chung quanh ta. Năm người Diệu Đình Tôn giả nghỉ hoặc một lát, rồi lập tức kết thủ ấn. Một đạo quang tráo bằng linh hồn bàng bạc lập tức bao phủ, phạm vi hơn 10 thước. Tất cả các trưởng lão huyền cấp của thiên địa các lập tức tiến vào bên trong. Dưới sự bảo hộ của Diệu Linh Tôn giả, những cường giả vương cấp này cũng không bị ảnh hưởng một lần nữa. Thế nhưng dường như áp lực trên người của Diệu Linh Tôn giả đã gia tăng không ít. Lục trưởng môn, dọc đường đi các ngươi có gặp phải nguy hiểm gì không? Tử Yên nhìn Lục Thiêu Du rồi nói, mọi người tiếp tục đi về phía trước. Lúc bây giờ, một đường vô cùng cẩn thận, không dám sơ ý một chút nào. Nơi này quả thực, mỗi một bước đều có sự nguy hiểm. Lục Tiêu Du đem nguy hiểm dọc đường đi, kể lại đại khái cho mọi người một lần. Sau đó từ trong miệng Tử Yên cũng biết được, dọc đường đi, các nàng cũng gặp không ít nguy hiểm, vô cùng khó khăn mới tới được đây. Càng tiến vào sâu, lực áp chế đám người thiền địa các dường như là càng lớn. Tử Yên, Lam Tập Tam, còn có Phục Yêu Tôn giả, Hỏa Vân Tôn giả đều phải nhanh chóng bố trí hộ thần cường khí. Trong không gian này mà đất gồ ghề, mà lúc này Lục Tiêu Du cảm thấy đầu của mình có chút mề mội. Đồng thời Lục Tiêu Du cũng nhận thấy được có một cỗ lực lượng áp chế vô hình đang thẩm thấu vào trong đầu hắn, tiến về phía linh hồn của hắn. Lúc này Lục Tiêu Du kinh ngạc phát hiện ra một chuyện. Ngay khi cỗ lực lượng vô hình này tiến vào trong đầu mình, thì trên kim đao màu vàng trong nháy mắt bắn ra một cỗ quang mang màu vàng nhàn nhạt. Dưới cỗ quang mang màu vàng nhàn nhạt ấy, cỗ lực lượng vô hình bên ngoài kia lập tức giống như gặp phải quỷ, nhanh chóng thối lui, không dám kéo về phía trước. Đối với tác dụng của kim đao màu vàng, Lục Tiêu Du kinh ngạc một lát rồi lập tức cảm thấy như là bình thường. Kim đao màu vàng này không biết là vật báu gì, thế nhưng không gian trong đầu Lục Tiêu Du lại giống như lãnh địa tư nhân của nó. Ngoại trừ linh hồn lực ra, tất cả những thứ có ảnh hưởng tới linh hồn của hắn đều tuyệt đối không thể tiến tới. Chỉ tiếc hiện tại hắn chỉ có tu vi linh vương bát trọng, cũng là không thể lay động tới kim đao màu vàng ấy. Thế nhưng kim đao màu vàng này cũng đã là cứu hắn mấy lần. Đây rốt cuộc là địa vương quỷ dị gì? Lục Tiêu Du chợt nhíu mày, cỗ lực lượng ám chế linh hồn quỷ dị này dường như càng ngày càng mạnh. Một tiếng gầm gừ trong nháy mắt truyền tới, đồng thời một đầu yêu thú lớn từ trong không gian mông lung giống như một ngọn núi lớn bước ra rồi rống lên một tiếng. Bàn chân giống như một thạch trụ trực tiếp đạp về phía mọi người. Trong nháy mắt, mặt đất rung chuyển. Có yêu thú đấy, cẩn thận. Sắc mặt của Hỏa Vân Tôn giả trầm xuống, chân khí thuộc tính hỏa trên người phổ thiền cái địa bạo phát. Thanh âm vừa dứt, cánh tay dương lên, một đạo quyền ấn hóa thành quang mang đỏ rực, giống như thiểm điện bắn ra. Quyền ấn ẩn chứa năng lượng cuồng bạo, đáng sợ, khiến cho toàn bộ không gian run rẩy, nhanh chóng bắn về phía cái chân kia. Dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, đạo quyền ấn nóng bỏng này mang theo quang mang hỏa diễm giống như vẫn thạch ầm ầm đánh vào trên cái chân to lớn của yêu thú. Cả không gian lập tức khẽ run rẩy, một cỗ quang mang chói mắt từ trong lòng bàn tay của yêu thú ấy bắn ra. Yêu thú kia kêu lên một tiếng thảm thiết, ngay sau đó, thanh âm bạo liệt giống như tiếng sấm trực tiếp vang vọng, thanh âm bạo liệt giống như tiếng sấm vang vọng vô vạn trên không trung. Trong bầu trời, quyền ấn trường ấn trong nháy mắt bạo phát ra, bàn chân to lớn của đầu yêu thú kia trong nháy mắt hóa thành huyết vụ rơi xuống đất, bị một quyền Hỏa Vân Tôn giả đánh thành từng mảnh nhỏ, mà thân thể to lớn của nó cũng ầm ầm rơi xuống đất. Đồng thời, một đầu cự mãng màu trắng mang theo một cái miệng dữ tợn xuất hiện. Cái miệng này đường kính chỉ sợ cũng không chừng 5-60 thước. Trong nháy mắt, từ phía sau đám người Lục Tiêu Du nhảy ra, tâm thần của mọi người bị áp chế, cho nên không ngờ bị nó vô thanh vô tức tiếp cận từ phía sau. Cự mãng màu trắng vừa mới xuất hiện, đang muốn cắn về phía Tiểu Long. Tiểu Long bỗng nhiên quay đầu lại, ánh mắt nhìn thẳng về phía trước. Dưới ánh mắt của Tiểu Long, trong ánh mắt đỏ rực của cự mãng kia hiện lên sự hoảng sợ, sau đó lập tức chuyển hướng, cắn về phía của Lục Tâm Động. Cẩn thận! Bàn Hủy hét lớn một tiếng, thân hình lập tức lao ra. Lúc đầu cự mãng màu trắng này xuất hiện, hắn cũng đã cảm nhận ra. Yêu nguyên trên người nó bạo phát, một đạo quyền ấn mang theo năng lượng cực kỳ kinh khủng giống như một cơn lốc bắn ra, quyền ấn trong nháy mắt bao phủ không gian. Một quyền này mang theo kình khí kinh nhân bắn tới trước người của cự mãng màu trắng, thân hình đầu cự mãng màu trắng kia lập tức quay lại, dường như khí tức của Tiểu Long vừa rồi khiến cho nó khôi phục lại một chút lý trí. Cái đuôi khổng lồ trong không gian bông lung rút ra, Có thể thấy được trên lân phiến màu trắng của nó không ngừng tràn ra quang mang. Cái đuôi lớn hùng hăng quất về phía bản hủy. Dưới cỗ uy thế kinh người kia, cái đuôi trực tiếp xuyên thủng qua không gian. Là khí tức linh thú bát giai. Trong chớp mắt này, mọi người lập tức cảm nhận được khí tức trên người cự mãng kia. Cảm nhận cỗ khí tức trên người cự mãng, cả đám vô cùng khiếp sợ. Nơi này không ngờ lại còn có cả linh thú bát giai tồn tại. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.